Chu Gia Ý nghe được từ bà ngoại tin bà nội Hà Dồn qua đời. Lúc đó, năm lớp 9 mới vào học không lâu, Chu Gia Ý vẫn còn ở bên nhà ông bà ngoại cùng với mẹ mình. Đã hơn 2 tuần rồi, cô không gặp mặt Hà Dồn. Khoảng thời gian đó, họ chỉ gửi cho nhau 2 tin nhắn. Một tin, Hà Dồn hỏi tình hình của mẹ cô. Còn một tin, Hà Dồn báo cho cô biết bà nội cậu ấy đã nhập viện. Chu Gia Ý ăn sáng rồi nhắn tin cho Hà Dồn. Cậu vẫn ổn chứ? Nhưng cậu không hề hồi đáp. Hôm qua đã đưa đi hỏa táng rồi. Bưng bát cháo ngồi bên cạnh, bà ngoại Chu Gia Ý kể lại chuyện hỏa táng mà lòng vẫn đầy phẫn nộ. Nghe nói bố mẹ Hà Dồn đến cả lễ truy điệu cũng không tham gia, tới tận hôm qua hỏa táng mới quay về, còn cãi vã với người nhà ở đó, thật chẳng hề thống gì cả. Chuyện nhà người ta bà đừng có nhiều lời. Ông ngoại đứng hút thuốc ngoài ban công, vẫy tay gọi Chu Gia Ý đi tới. Gia Ý, còn tới đây. Chu Gia Ý buông đũa xuống, chạy ra ban công. Ông ngoại cô đang nằm trên một chiếc ghế bành, dập tắt điếu thuốc, cầm tay cô kéo lại gần, thì thầm dặn dò. Con cũng biết, bố mẹ Hà Dồn chẳng quan tâm gì tới thằng bé. Từ nhỏ nó chỉ thân thiết với bà nội. Bây giờ bà nội cũng mất rồi, trong nhà lại nhiều chuyện như vậy, nhất định là nó không được vui. Sau này tới trường, con rảnh rỗi thì tâm sự với nó. Hai đứa là bạn bè bao nhiêu năm nay, nó có chuyện gì không nói được với người lớn thì vẫn sẽ kể với con, hiểu không? Trong lòng Chu Gia Ý vốn đã lo lắng cho Hà Dồn, nghe ông nói vậy cô càng buồn hơn. Cô gật đầu đồng ý. Vâng, con đi tìm cậu ấy đây. Ông ngoại cô nghe vậy cũng gật đầu, cầm lấy tay cô, vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay. Không kiềm chế được thói quen run chân, cất lời chân thành nói, cô hòa vào tiếng khế kẽo kẹt. Ông ngoại biết còn hiểu chuyện, cứ đặt việc học lên hàng đầu. Gần đây mấy chuyện xảy ra trong nhà đã đủ khiến con phiền muộn rồi. Nhưng Gia Ý à, con phải nhớ, bất luận bận rộn thế nào, cũng đừng vì gấp gáp một lúc mà bỏ mặc người thân, bạn bè không quan tâm. Nhất là những người bạn có thể sẽ ở bên con cả đời. Ông ngoại vốn xuất thân là nông dân, lúc thì nói thứ tiếng phổ thông dày dặn, lúc lại chuyển thành tiếng địa phương, nghe rất buồn cười. Thế mà Chu Gia Ý không sao cười nổi. Vâng, con hiểu ạ. Cô tới trường sớm hơn mọi người, trước khi giờ tự học buổi sáng bắt đầu, vội chạy sang lớp Hà Dồn tìm cậu ấy, nhưng không thấy bóng dáng đâu. Chu Gia Ý đứng trước cửa lớp, đợi tới lúc thông báo vào tiết vang lên mới vội vàng chạy về lớp mình, còn vừa chạy vừa ngoái lại nhìn Hà Dồn có tới hay không. Cả ngày cô không tìm được Hà Dồn, tới giờ tan học bèn tìm Tạ San San để hỏi, mới biết được hình như cậu đã xin cô chủ nhiệm nghỉ học, cũng không liên lạc với Tạ San San. Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Chu Gia Ý không về nhà ông bà ngoại mà đi vòng về tiểu khu của nhà mình. Cô đợi mãi mà không thấy nhà Hà Dồn sáng đèn. Cô không bỏ cuộc, chạy lên gõ cửa, nhưng vẫn chẳng có ai ra mở cửa. Chu Gia Ý sốt ruột bèn quyết định gọi vào máy của Hà Dồn. Đầu tiên vẫn còn có tiếng chuông, lúc sau thì hoàn toàn tắt máy. Cô nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có lẽ Hà Dồn không muốn nhận điện thoại của cô, nhưng lại lo cậu xảy ra chuyện gì nên không gọi điện cho cậu nữa mà chuyển sang nhắn tin. Cậu muốn ở một mình cũng không sao, chú ý an toàn, có chuyện gì nhớ gọi điện cho mình nhé. Hà Dồn vẫn không nhắn lại. 3 ngày sau đó, Chu Gia Ý đều chạy tới lớp tìm Hà Dồn như hôm nay. Nếu không thấy, buổi tối tự học lại tới nhà cậu. Thì thoảng còn người tiên nhắn bảo cô ăn cơm đúng giờ. Cô chủ nhiệm thấy cô hay lượn qua cửa lớp, có một lần bèn gọi cô lại hỏi. Chu Gia Ý, em có biết Hà Dồn đi đâu rồi không? Mấy hôm nay em ấy không xin nghỉ phép học, toàn vắng mặt không lý do. Chu Gia Ý cúi gằm mặt, lắc đầu nói. Em cũng không liên lạc được với bạn ấy ạ. Cô biết, bà nội em ấy đã qua đời. Nhưng ngoài chuyện này ra, hình như còn có chuyện khác phải không? Cô chủ nhiệm cũng không nghi ngờ cô, chỉ kéo cô lại nhẹ nhàng nói mấy câu. Hôm đó, cô gọi điện thoại cho bố mẹ Hà Dồn, muốn họ đi tìm em ấy. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, nhà trường sẽ đuổi học. Mẹ em ấy đã đồng ý, nhưng lâu vậy rồi vẫn chưa có tin tức gì. Sau đó, gọi điện lại cho bà ấy cũng không gọi được. Còn bố em ấy thì thẳng thường nói với cô rằng, nếu Hà Dồn không đi học, thì nhà trường cũng đuổi học nó luôn cũng được. Nói tới đây, cô giáo chủ nhiệm lớp Hà Dồn lắc đầu, thở dài ngao ngán. bố mẹ em ấy cũng chẳng ra sao. Bà nòng học cấp 2 chưa một lần nào tới họp phụ huynh thì thôi, còn cái trốn học mấy ngày rồi lại thể hiện thái độ như vậy. Nhưng cô cũng chẳng phải là người nhà của em ấy, nói nhiều cũng không được, chỉ tổ bị ăn mắng mà thôi. Dứt lời, cô giáo quay sang nhìn Chu Gia Ý. Em và Hà Sùng là hàng xóm nhiều năm rồi phải không? Bố mẹ em ấy trước này vẫn như vậy sao? Chu Gia Ý nghe lời cô giáo nói, tim cũng ngắt lại. Cô nhớ lại dáng vẻ của bố Hà Sùng khi đánh cậu ấy, nhớ lại mỗi lần mẹ Hà Sùng cầm cuốn vở bài tập ném lên người cậu ấy, lại như ánh mắt cậu ấy nhìn bố mẹ mình. Nhớ tới lúc cậu ấy hút hết thuốc lại uống rượu, rồi hỏi cô: cậu học những điều tốt đẹp có ích gì? Chu Gia Ý biết gia đình Hà Sùng giờ nên nông nỗi này có lỗi từ cái tính ngang bướng của cậu ấy, nhưng phần nhiều là vì những việc làm không đúng của bố mẹ. Bao năm nay cậu ấy đã sống như thế nào? Đến giờ cả bà nội cậu ấy cũng không còn nữa, chắc chắn là rất buồn bã. Vẫn luôn như vậy ạ? Giọng Chu Gia Ý khẽ khàng, đến cả bản thân còn nghe chẳng rõ. Cô đoán là Hà Dung không muốn học hành nghiêm chỉnh có liên quan tới cách giáo dục của cha mẹ. Em ấy vốn là một đứa trẻ thông minh, thật là phí phạm. Cô giáo nghe vậy rất xót xa, có lẽ đã nhìn ra tâm trạng của Chu Gia Ý không vui, bèn xoa đầu cô nói: em và em ấy chơi thân với nhau, có cơ hội thì bảo ban em ấy một chút. Bây giờ học lực rất quan trọng, sau này em ấy còn phải tìm một công việc tốt, ít nhất cũng phải học đại học chứ. Thôi, em không học tính xấu của em ấy là tốt rồi, mau về lớp học đi. Chu Gia Ý chỉ cúi gằm mặt gật đầu. Cô quay người định đi, nhưng do dự một lúc lại chưa đi ngay. Cô ơi, cô có thể kể chuyện của Hà Sùng với hiệu trưởng đừng đuổi học cậu ấy có được không ạ? Cô ngẩng đầu nhìn cô giáo sụt sịt, khóe mắt ươn ướt. Từ nhỏ tới lớn chỉ có bà nội tốt với cậu ấy nhất, giờ bà nội mất rồi bố mẹ lại có thái độ như vậy, cậu ấy nhất định là rất khó chịu. Em nghĩ là cậu ấy chỉ đâu đó cho khuây khỏa thôi, nếu quay về mà biết mình bị đuổi học, không biết cậu ấy sẽ còn kích động tới mức nào nữa. Cô chủ nhiệm hứa với cô. Cô biết rồi, cô sẽ nói lại. Em cảm ơn cô. Chu Gia Ý cúi đầu chào cô giáo, khom lưng thấp tới nỗi gập đầu gần như là chạm tới đầu gối. Cô giáo xua tay bảo cô nhanh về lớp học, chợt nhớ ra lại bảo cô chuyện lời. Đúng rồi, đi qua lớp cô, em gọi Tạ San San tới đây gặp cô một lát, cô có chuyện muốn nói với em ấy. Khi đi qua cửa lớp Hà Dùng, Chu Gia Ý bèn dừng lại gọi Tạ San San đang ngồi khá gần cửa. Tạ San San, cô chủ nhiệm tìm cậu đấy. Tạ San San nghe xong không lên tiếng, đút tay xuống gầm bàn, hình như là vứt điện thoại vào đó rồi mới đứng dậy đi về phía Chu Gia Ý. Chu Gia Ý nhìn thấy mắt cô ấy ửng đỏ, mím môi giống như đang tức giận. Đi qua Chu Gia Ý còn chẳng thèm dừng lại, cứ như không nhìn thấy cô vậy. Chu Gia Ý bỗng nhiên nghĩ tới việc liệu có phải Tạ San San đã gọi điện cho Hà Sùng không, nhưng thấy nét mặt giận dữ của cô ấy cũng không tiện hỏi, đành phải về lớp học trước. Cả tiết học cô chẳng thể tập trung được, thầm quyết định nếu vẫn không tìm được Hà Sùng, cô sẽ về nhà bàn bạc với ông bà ngoại để báo cảnh sát. Buổi tối thứ bảy, Hà Sùng mới xuất hiện. Chu Gia Ý vừa tắm rửa xong, ngồi trước máy tính đăng nhập vào QQ. Cô vốn định một số tài liệu ôn tập các bạn gửi học cho, không ngờ vừa đăng nhập đã nhận được một tin nhắn của Hà Sùng gửi tới. Giờ mình đang ở bên Hà Tây, trong một quán net gần quảng trường Viêm Đế. Hai người bọn họ đều cài chế độ chỉ cho hai người nhìn thấy, cho dù Chu Gia Ý quanh năm để ẩn, cô vừa lên là Hà Sùng có thể nhìn thấy. Chu Gia Ý vội vàng nhắn lại cho Hà Sùng rồi thay quần áo lập tức ra khỏi nhà. Tiểu khu mà họ sống ở Hà Đông, bắt xe buýt có đó nhanh nhất cũng phải mất 20 phút. Tới lúc cô tìm được đến quán net thì đầu tóc đã ướt mượt mồ hôi, coi như là mất công tắm rửa. Thời gian đó quán net vẫn chưa bị quản chặt, mấy quán net trong khu nhà của bọn họ đều thường xuyên có mấy cậu nhóc trai trai tới chơi. Nhưng quán net phía Hà Tây này thì khác, đa phần là các cậu nhóc bị cảnh sát giữ lại rồi gọi người nhà tới nhận. Chu Gia Ý cứ tưởng Hà Sùng đã bị cảnh sát bắt đi rồi, cũng chẳng quan tâm mình có được coi là phụ huynh hay không, vội vàng tìm tới một cách mơ hồ. Kết quả cô nhìn thấy Hà Sùng đứng một mình trước cửa quán net, híp mắt cười với cô. Được đấy Chu Gia Ý, học thể dục mà cậu cũng có thể chạy nhanh như vậy thì chẳng phải thi lại thành tích 400m đâu. mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Chu Gia Ý nhất thời chẳng mang tới việc có bị cậu ấy lừa hay không, xông tới muốn đấm cho cậu một cái. Cuối cùng năm đấm ấy vẫn chưa đỡ vùng xuống, cô chỉ đỏ mắt nhìn cậu, đứng cách cậu hai bước, thở gấp gáp, trừng mắt. Mình lên tỉnh có chút chuyện, chiều nay vừa mới về, điện thoại bị rơi hỏng nên không gọi cho cậu được. Hà Sùng thấy cô kích động như vậy, vội vàng bước tới khoác vai cô, cười tít, muốn để cô thoải mái hơn. Mình hỏi cậu một chuyện nhé, cấp 3 cậu còn muốn thi vào trường tốt nhất trên tỉnh không? Chu Gia Ý tức giận vì cái vẻ làm như chẳng có chuyện gì của cậu, hất tay cậu ra, hét lớn. Đang yên đang lành chạy lên tỉnh làm cái gì? Hai hôm trước mình gọi cho cậu rất nhiều cuộc điện thoại, cậu cố tình tắt máy có phải không? Cô vừa nói xong liền thấy hối hận, cảm thấy không nên nổi nóng với cậu như vậy. Tâm trạng của cậu nhất định là chẳng vui vẻ gì, chỉ vì muốn dỗ dành cô nên mới cười hì hì như vậy. Cậu cũng biết là mình không vui mà, đừng giận nữa. Hà Sùng cũng thành thật nói, huyết nhẹ vào tay cô, dẫn cô sang bên đường rồi nói. Đi nào, chúng ta ra quảng trường Viêm Đế đi dạo đi, mình mời cậu ăn kem là được chứ gì. Mau nói đi, cậu có định thi vào một trường ở trên đó không? Chu Gia Ý người giận nhưng vẫn không chịu nhường. Cậu nói cậu đi lên tỉnh làm gì cái đã? Mình không đi học cấp 3 nữa, muốn tới học một trường trung cấp chuyên nghiệp về kỹ thuật đường sắt ở trên đó, sau này sẽ đi lái xe lửa. Cánh tay Hà Sùng vẫn còn đặt trên vai cô, ngó trái ngó phải nhìn xe. Đúng lúc đèn xanh bật sáng, cậu liền dẫn cô qua đường. Thế nên phải lên đó tìm trước cửa, nếu không tới lúc đó không vào học được. Mấy ngày này mình mệt chết thì được, cậu ngoan ngoãn đi theo mình đi, đừng hỏi nhiều như vậy nữa. Chu Gia Ý biết mấy ngày nay không thấy cậu đâu, nhất định là chạy đi làm chuyện gì đó, nhưng cô vẫn không thể ngờ là chuyện này. Cô vừa ngỡ ngàng vừa đau lòng, bỗng nhiên cảm thấy mấy ngày Hà Sùng hoàn toàn không liên lạc với cô cũng không quá đáng lắm. Cô đã từng gặp những học sinh học trung cấp chuyên nghiệp, đúng là về cơ bản phải tìm cửa, nhưng chuyện này hầu như đều có bố mẹ lo, tới lượt Hà Sùng thì phải tự thân vận động. Cô không trách việc cậu nghỉ học không xin phép nhà trường nữa, nghĩ một lát rồi hỏi. Cậu vẫn ổn chứ? Vừa nói với cậu là mẹ chết đấy thôi. Hà Sùng không hiểu ý của cô, chỉ mãi nhấn mạnh sự mệt mỏi của mình. Chu Gia Ý đành phải hỏi lại. Tâm trạng ra sao? Cuối cùng, cậu cũng nhận ra cô hỏi lại cái gì. Đỡ nhiều rồi, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Bà già rồi, sớm muộn cũng phải đi mà. Không cười, cũng chẳng cảm thấy có gì quá to tát. Mấy ngày nay chạy đồn đáo ở bên ngoài, nhiều việc sớm đã mài mòn sạch một chút tâm trạng của cậu rồi, con người cũng bình thản hơn. Chỉ là bỗng nhiên phát hiện, sau này nếu thật sự mình không muốn dựa vào bố mẹ, thì phải có một chút tự tính cho tương lai. Hai người bọn họ chậm chậm dạo bước, không mục đích trên quảng trường. Buổi tối ở đây vẫn luôn ồn ào, mấy đứa nhóc mang giày trượt ba tanh, đầm khắp nơi. Những người lớn tuổi hơn một chút thì đa phần đều đội mũ bảo hiểm ngồi trên xe máy. Cũng có rất nhiều người ăn mặc thoải mái ra ngoài đi dạo. Còn có không ít cụ già mang theo máy thu thanh, bật rất to. Rồi nhiều người tụ tập lại nhảy múa. Hà Sùng chặn một cậu bé bán kem lại, cậu ta nhanh nhẹn mở thùng kem ra cho họ chọn. Cậu biết nghĩ cho sau này là tốt rồi. Chu Gia Ý nói, liếc mắt đã thấy Hà Sùng định lấy món kem sô-cô-la phủ đầy tuyết mà cô thích ăn, bèn giữ tay cậu lại, chỉ vào trong thùng kem nói. Mình lấy cái kem trắng kia. Không nhầm chứ, con khách khí với mình sao? Hà Sùng nghe xong không nhịn được cười, cầm hai cây kem sô-cô-la phủ tuyết rồi trả tiền đưa cho cô rồi hỏi. Cậu còn chưa trả lời, cậu có định học tiếp trường cấp 3 ở trên đó không? Thì vào được thì hãng tính. Trường cấp 3 mà Chu Gia Ý mơ ước đúng là nằm ở trên tỉnh. Ồ, cậu xé lớp vỏ, cười rất tươi, có vẻ như là rất vui. Xem ra chúng ta vẫn còn có cơ hội cùng lên tỉnh học 3 năm nữa. Chu Gia Ý không nói gì, nhìn cậu một lúc. Sau khi chắc chắn cậu không có việc gì mà có thể tập trung ăn kem, ngay lúc đó Hà Sùng lại nói, sau này cậu ít đi tìm Tạ San San thôi, mình chia tay với cậu ấy rồi. Tin tức này quá bất ngờ, Chu Gia Ý không cẩn thận cắn cả một miếng kem to, khó khăn lắm mới nuốt xuống được. Sao bỗng nhiên lại chia tay? Cãi nhau, cậu ấy không chịu được cái tính của mình. Hà Sùng nói rất nhẹ nhàng, cứ như chẳng đau lòng chút nào, ngậm que kem trong miệng chậm rãi cất lời. Lớn đến tầng này rồi, cũng chỉ có cậu mới chịu được mình. Hey, cậu bảo sao, mỗi lần mình nói chuyện khó nghe, cậu không chửi mắng lại mình chứ? Chu Gia Ý liền nhớ tới đôi mắt đỏ quạch hôm đó của Tạ San San, tâm trạng bỗng trở nên phức tạp. Từ lâu cô đã biết thừa, Hà Sùng một khi tức giận, nói năng rất ít người chịu nổi. Còn bảo tại sao mỗi lần cô đều nhẫn nhịn được, thì cũng chẳng có lý do gì rõ ràng. Thế là bèn nói một đống đạo lý. Kỳ sợ bất dục, vật thi ư nhân. Ghi chú: điều mình không thích thì đừng bắt người khác phải chịu đựng. Hết ghi chú. Hà Dung bất giác mỉm cười. Mình phát hiện cậu rất tốt với mình. Cậu cười xong lại vỗ đầu Chu Gia Ý, thay đổi ngữ điệu cảm khái. Đúng là không nuôi cậu vô ích mà. Chu Gia Ý chợt nhớ lại, từ nhỏ tới lớn cậu từng mời cô ăn rất nhiều thứ, tính chi ly ra cũng không biết là bao nhiêu tiền. Cô vội để tay cậu. Đồ thần kinh, cậu có phải là mẹ mình đâu. Chuyện mẹ cậu thế nào rồi? Hà Sùng lúc này mới nhớ ra, bèn hỏi. Mẹ khá hơn nhiều rồi. Chu Gia Ý lại cắn một miếng kem, không biết có phải là chịu ảnh hưởng của Hà Sùng không, mà khi nhắc lại những chuyện này cô cũng không còn buồn bã như trước nữa. Chuyện bị lừa tiền, ông bà ngoại vẫn quyết định nói với bố mình. Bố mình rất tức giận, nhưng cũng không mắng mẹ mình. Thật ra bố cậu là người tốt. Thấy tâm trạng của cô đã ổn hơn, Hà Dung cũng không trêu chọc cô như trước nữa. Nhiều tiền như vậy của mẹ cậu cả sao? Đó là tiền bố mình tiết kiệm đưa cho mẹ mình. Cô trả lời rất nghiêm túc. Nói là sau này khi nào mình lấy chồng đó sẽ là của hồi môn. Hà Dung suýt nữa thì sặc kem. Bố cậu nghĩ xa quá rồi đấy. Cậu thật sự không biết thì ra một ông bố có con gái lại chuẩn bị của hồi môn sớm đến như vậy. Chuyện này kể lại ở thời đại này nghe lại càng buồn cười. Cậu trêu cô. Thế là cậu hết của hồi môn rồi sao? Mình sẽ cố gắng thi tốt, lấy được học bổng toàn phần. Chu Gia Ý ăn hết kem, quay đầu nhìn chỗ này chỗ kia. Khi tìm được thùng rác bèn chạy tới vứt, rồi lại chạy về nói với cậu. Nghỉ hè mình sẽ đi làm thêm, tiết kiệm chút tiền, sau này cần dùng đến. Hà Dung chưa từng nghĩ cô lại có dự định ấy, vẫn quyết định khen ngợi cô. Thi tốt nghiệp xong định đi làm thêm sao? Chu Gia Ý gật đầu, nét mặt rất nghiêm túc. Hà Dung không nói gì ngay, cô cũng vừa ăn kem xong bèn đi tới vứt vào thùng rác. Ồ, thế thì đừng ra ngoài làm thêm, cẩn thận bị lừa đấy. Đi tới bên cạnh cô, cậu mới lên tiếng, đưa ra một đề nghị rất có tính xây dựng. Nghỉ hè cậu tới nhà mình làm thử mấy công việc bán thời gian đi. Vào mùa hè năm Chu Gia Ý tốt nghiệp cấp 2, cô tới nhà Hà Sùng làm thêm theo giờ. Hà Sùng quanh năm ở nhà một mình, có thể tự lo liệu sinh hoạt. Khi còn đi học, ba bữa một ngày, nếu không ăn tại trường thì cũng ra ngoài ăn. Ngày nghỉ thì thi thoảng chạy sang nhà họ Chu đối diện ăn chùa, nhưng đa phần là tự nấu cơm. Giặt rũ quần áo cũng không quá để ý. Thường thì cậu nhét hết quần áo đã thay vào trong máy giặt. Nhưng thói quen sinh hoạt của cậu ấy không tốt. Ngày ba bữa cơm rất ít khi ăn đúng giờ, lúc nào đói mới nhớ ra phải nấu cơm. Rác trong thùng thường xuyên mấy ngày không đổ. Quần áo đã giặt rồi cũng phải để sang ngày hôm sau mới nhớ mang ra phơi, còn không thích quét dọn phòng ốc. Thế nên bố mẹ cậu mới luôn nhờ vả ông bà Chu trông nom một chút tới Hà Dung. Cũng không quên cho cậu tiền thuê nhân viên làm theo giờ, định kỳ tới dọn dẹp nhà cửa. Mỗi khi tới dịp nghỉ hè, hầu như ngày nào Hà Sùng cũng phải thuê nhân viên. Buổi tối, cậu toàn đi chơi game tới rất khuya, quà vặt và quần áo vẫn lung tung. Ngày hôm sau giữa trưa mới thèm dậy, buổi chiều lại ra ngoài chơi, chẳng thèm lau dọn. Nếu không thuê người tới dọn dẹp thường xuyên, cứ tới kỳ nghỉ là nhà cậu giống hệt cái chuồng chó. Mỗi ngày, cứ 4 giờ chiều, Chu Gia Ý lại tới quét dọn nhà cho Hà Sùng. Ít nhất phải mất 2 tiếng đồng hồ, làm xong mới quay về nhà ăn cơm. Ban đầu, Chu Gia Ý còn tưởng ít nhất Hà Sùng cũng phải trông nom cô 1-2 ngày, nói cho cô chỗ nào không được tùy tiện động vào. Mặc dù hai người họ chơi với nhau từ nhỏ, không ít lần sang nhà nhau chơi, nhưng chẳng lần nào tự ý lục lọi đồ đạc của nhau, khá tôn trọng cuộc sống riêng tư của đối phương. Nhưng nếu thu dọn nhà cửa thì không thể tránh khỏi việc này. Chỉ riêng việc mở tủ quần áo ra, nhìn thấy đồ lót của Hà Sùng là Chu Gia Ý đã cảm thấy thiếu tự nhiên rồi. Cũng chẳng hiểu cậu nghĩ thế nào, không hề xấu hổ chút nào.

tiếp tục đi chơi game. Khi Chu Gia Ý vào học cấp 3 thì Hà Dung vào trường trung cấp chuyên nghiệp. Mỗi thứ hai họ lại cùng bắt xe đi lên tỉnh, rồi cuối tuần cùng nhau về nhà. Trường Chu Gia Ý theo học quản lý rất chặt, điện thoại của cô hầu như luôn luôn tắt máy, cũng rất ít khi nhắn tin cho Hà Dung. Hai người nếu có chuyện gì mới muốn kể thường đều gom hết lại chờ tới lúc về nhà. Tuần cuối cùng trước khi kết thúc năm đầu tiên, nhà trường sắp xếp cho họ một cuộc thi phân loại lớp. Ngày cuối cùng trước khi nghỉ học, Hà Dung tới trường đón cô. Đứng trước cổng trường, từ xa cậu đã nhìn thấy cô xách chiếc khăn mỏng đi ra. Điều khác mọi ngày là theo sau cô có một bạn nam, trông có vẻ như là cùng khóa. Hà Dung vẫn cảm thấy kỳ lạ. Thấy Chu Gia Ý đi được mấy bước bèn dừng bước lại, quay đầu nói với cậu bạn kia một câu gì đó, rồi bất ngờ ù té chạy thẳng về phía Hà Dung. Đó là ai vậy? Khi cô chạy tới gần, Hà Dung không quên hỏi cô ngay lập tức. Chu Gia Ý chỉ gắng sức đẩy cậu, vùi đầu chạy không kịp giải thích. Đi trước đã, lên xe mình kể cho cậu nghe. Cậu đành phải xách giúp cô chiếc chăn, đi cùng cô đến bến xe. Cậu ấy vốn dĩ học cùng lớp với mình. Sau khi lên xe, họ vẫn ngồi cạnh nhau như mọi khi. Chu Gia Ý cũng chẳng ngại, nói thẳng với Hà Dung. Sau khi phân lớp, cậu ấy đã tỏ tình với mình. À, nhìn ra rồi. Cậu chẳng tỏ ra kinh ngạc chút nào, ngược lại chỉ bật cười như vừa nghe được một câu chuyện vô cùng hài hước. Cậu từ chối cậu ấy thế nào? Chu Gia Ý thì chẳng vui vẻ được như cậu, nhíu mày có vẻ rất phiền não. Mình nói với cậu ấy đang học cấp 3, mình không muốn nói chuyện yêu đương. Ừ, cũng đoán ra được. Cậu cười cợt. Sau đó cậu ấy nói không sao, cậu ấy có thể đợi cậu. Cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe. Đại khái là như vậy. Cậu ta mà còn bám rất lấy cậu nữa, cậu cứ nói làm như vậy ảnh hưởng tới học tập. Cậu vẫn chẳng bao giờ coi những phiền muộn của cô là chuyện gì cần bận lòng. Hà Dung thấy cô không vui, lại cười hì hì, véo má cô chọc. Sao không vui vậy? Lần đầu tiên được người ta tỏ tình, phải vui lên chút chứ. Hà Dung, mình cảm thấy tâm lý của mình có vấn đề. Chu Gia Ý chào mày, như đã quyết định chuyện gì đó. Cô nghiêng người nhìn Hà Dung, nghiêm túc muốn nói rõ rốt cuộc mình đang đau đầu vì chuyện gì. Mình chỉ cần nghĩ tới chuyện cậu ấy thích mình là liền cảm thấy cậu ấy chỗ nào cũng chướng mắt, cực kỳ chán ghét, chỉ muốn thấy là đi đường vòng thôi. Bây giờ mình mới phát hiện mình khá là kỳ lạ. Hình như mình rất sợ đàn ông. Không chỉ là việc không thích nói chuyện với con trai trong trường, có lúc gặp thầy giáo cũng cảm thấy đáng sợ. Cô ngừng lại một lát, sợ mình nói không được rõ ràng, bèn bổ sung tiếp. Còn nữa, có lúc xem phim, bạn gái khác kể trong phim có anh nào đẹp trai, mình chỉ thấy những người đó trông rất bạo lực, cảm thấy nổi hết cả da gà. Mình nghĩ lại một chút, nhìn bố mình cũng có cảm giác này, thậm chí cả ông ngoại cũng như vậy. Cậu bảo có phải mình bị bệnh không? Có cơ bắp có phải càng đáng sợ hơn không? Hà Dung không cười giễu cợt nữa, nhưng có vẻ như vẫn đang trêu đùa, giơ một cánh tay lên khoe cơ bắp của mình, sau đó vén tay áo lên cười hỏi cô. Lẽ nào cậu sợ cả mình sao? Chu Gia Ý không hiểu rõ thái độ của cậu, thành thật gật đầu. Có một chút. Thật sao? Cậu hỏi lại, cô lại gật đầu, lập tức thấy Hà Dung không cười nữa. Cậu mắc bệnh này cũng không phải ngày một ngày hai nữa rồi. Hôm nào ba mẹ cậu đưa đi khám bác sĩ đi. Cậu đứng dậy, nét mặt vô cảm, ngồi sang hàng ghế bên cạnh. Trước lúc đó tôi không nên lại gần cậu thì tốt hơn, tránh cậu ngày ngày nằm mơ ác mộng nhìn thấy đánh cậu. Lần nào Hà Dung cũng quan tâm tới sự an toàn của Chu Gia Ý, để cô ngồi sát cửa sổ, cậu đi sang bên kia bèn ngồi sát cửa sổ bên đó. Như vậy hai người ngồi cách nhau hai hàng ghế và một đường đi. Chu Gia Ý vẫn còn ôm chiếc chăn trong tay, há hốc miệng, cuối cùng cũng nhận ra là cô ấy đang giận, vội vàng chuyển sang ghế bên đó, chớp mắt gọi cậu. Cậu giận đấy à? Hà Dung chỉ nắm chặt tay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ mặc kệ cô. Cô vẫn còn muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng xe lại có thêm khách, cô đành phải ngồi lại ghế của mình, dường mắt nhìn những người khác ngồi giữa hai người, hoàn toàn che cách bọn họ. Chu Gia Ý thực sự có chút trở ngại với nam giới, việc này cô biết rất rõ. Có lúc thấy Hà Dung đúng là cô có hơi sợ, nhưng nói thật lòng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Hà Dung sẽ đánh cô. Chỉ có điều cô không nói với cậu những lời ấy, cũng không ngờ vì chuyện này mà Hà Dung lại ghi nhớ cả đời việc cô bài xích đàn ông. Học kỳ 2 năm lớp 11, trường Chu Gia Ý theo học bắt đầu học bù cả hai ngày nghỉ. Ngoài trừ những ngày nghỉ riêng lẻ hiếm hoi ra, trường đều không chở học sinh về nhà. Tuần nào, Hà Sùng cũng một mình chạy đi chạy lại giữa nhà và trường học. Biết Chu Gia Ý bận rộn, dần dần cậu cũng ít liên lạc với cô hơn. Hà Sùng nhận được cuộc điện thoại chủ động liên lạc của Chu Gia Ý vào một buổi tối trước kỳ nghỉ lễ lao động. Mở miệng, câu đầu tiên cậu đã muốn trêu chọc cô. Trường cậu chịu thả người rồi sao? Hà Sùng, cậu giúp mình một việc được không? Chu Gia Ý thấp giọng nói, nghe có vẻ rất gấp gáp. Ngày lễ lao động trường mình vẫn bắt học bù. Mình muốn xin nghỉ học về nhà thăm ông bà ngoại, nhưng mẹ mình không cho. Ngày mai mình sẽ tới văn phòng giáo viên nói chuyện với cô, rồi sẽ gọi điện cho cậu. Cậu nhận máy, giả vờ là bố mình nói chuyện với cô giáo đồng ý cho mình nghỉ một ngày nhé. Thời gian này, đáng lý cô vẫn đang tự học buổi tối. Trường học không cho phép mang điện thoại vào khu vực giảng đường. Hà Sùng nghi ngờ không biết có phải cô lại trốn tiết tự học, trốn với nhà vệ sinh gọi điện cho cậu hay không. Hơn một năm trước, ông ngoại của Chu Gia Ý đến bệnh viện kiểm tra, biết mình bị mắc căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Cả người gầy rộc đi chỉ trong một đêm, chỉ còn da bọc xương. Ông ngoại suốt ngày kêu đau, đau chỉ muốn chết quách cho rồi. Gia đình họ bàn bạc, nửa năm trước đã đưa ông tới một số bệnh viện, dùng đủ mọi biện pháp trị liệu để ông cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng rốt cuộc, bệnh cũng chỉ còn lại một ít thời gian ngắn nữa thôi. Mấy tháng nay, ông ngoại đã hôn mê mấy lần, cuối cùng cũng phải đưa ông vào bệnh viện. Ý của bố mẹ Chu Gia Ý là bây giờ việc học phải được đặt lên hàng đầu. Thêm việc giờ ông ngoại tiểu tụy vô cùng, họ sợ cô gặp sẽ bị ảnh hưởng nên không để cô tới bệnh viện thăm ông bà. Hà Sùng biết những chuyện này, thế nên nghe Chu Gia Ý nói ra chủ ý ấy, cậu không cười nổi nữa. Cậu làm vậy, lỡ để mẹ cậu biết thì làm thế nào? Cậu thử khuyên nhủ. Cậu đừng sốt ruột, dù sao thì lễ lao động mình cũng về nhà, vừa hay sẽ tới thăm ông ngoại cậu. Cậu cứ an tâm học ở trường đi, đừng suy nghĩ nhiều. Đầu bên kia điện thoại không lên tiếng, Hà Sùng đợi gần nửa phút, không còn kiên nhẫn được nữa, gọi cô. Chú Gia Ý. Đầu bên kia im lặng thêm mấy giây, cuối cùng cúp luôn điện thoại. Đây được coi là lần đầu tiên Chu Gia Ý cúp điện thoại của Hà Sùng. Hà Sùng nhìn chiếc điện thoại, đột nhiên rất bực bội. Cậu nhắn một tin cho cô rằng cậu nhất định sẽ tới bệnh viện, rồi tắt máy. Ngày hôm sau, cậu vừa về tới nhà, đặt hành lý xuống chuẩn bị tới bệnh viện. Không ngờ vừa vào nhà đã thấy mẹ về rồi. Mẹ đi từ trong nhà ra, cầm trong tay mấy bộ quần áo tuần trước cậu về vứt trên giường. Nhìn thấy Hà Sùng là bắt đầu quắp mắt nổi giận. Còn tự nhìn cái phòng của con xem trông thế nào đi. Hà Sùng mặc kệ mẹ, về phòng bỏ hành lý xuống, vừa thay quần áo vừa nghe mẹ gào thét như ăn phải thuốc nổ bên ngoài phòng khách. Nhìn đi, còn làm cho cái nhà này thành cái gì thế này. Phòng ốc mạng nhện răng đầy, cũng không biết đường lấy chổi quét đi. Sau khi Hà Sùng thay xong quần áo ra khỏi phòng, mẹ cậu lại sải bước từ trong phòng ngủ ra, tóm lấy cậu hét lên. Tại sao lại bật điều hòa cho phòng ngủ lớn lên? Còn đưa người khác về nhà ngủ sao? Lớn tướng rồi, còn không biết đường nghiêm chỉnh học hành, toàn ở ngoài làm loạn thôi. Hà Sùng vốn định đi thẳng ra khỏi cửa, nghe thấy mẹ cậu nói như vậy bèn dừng bước chân, quay lại nhìn bà. Cậu đã cao đến gần 1m8, giờ nhìn mẹ cậu cũng là nhìn từ trên xuống dưới. Trước khi chú Chu ly hôn, lần nào về nhà cũng chỉ trích vợ. Cậu nhìn mẹ với vẻ mặt vô cảm, cúi đầu nói. Chú ấy không cần hai mẹ con cô ấy nữa. Còn mẹ thì có ý gì? Mẹ không cần cái nhà này nữa, hay không cần con nữa đây? Dứt lời, cậu đi thẳng tới cửa. Mẹ cậu rõ ràng không vui, nghe cậu nói vậy càng bực mình, gào khản cổ, giọng nói khàn khàn. Sao bây giờ, mày lại ăn nói với mẹ kiểu đấy hả? Mẹ còn biết mình là mẹ con cơ. Hà Sùng dừng lại bên cửa, dựng dưng nhìn mẹ mình. Còn tưởng mẹ quên từ lâu rồi. Nói rồi, cậu cũng chẳng quan tâm mẹ phản ứng thế nào, mở cửa đi thẳng. Liên tiếp hai buổi chiều, Hà Sùng đều mang hoa quả tới bệnh viện thăm ông ngoại của Chu Gia Ý. Ngày đầu tiên, cậu còn bắt gặp cô Chu, không hề nhắc tới chuyện Chu Gia Ý nói muốn về. Sức khỏe của ông cụ hoàn toàn suy sụp. Hai ngày này, tinh thần cũng khá tốt. Hà Sùng mua hoa quả cho ông, còn ngồi nói chuyện cùng ông ngoại. Sau hai lần ra khỏi bệnh viện, Hà Sùng lại nhắn tin cho Chu Gia Ý, nói cô cứ an tâm. Cô không trả lời lại, có lẽ là đã khóa máy. Ngày thứ ba, Hà Sùng có buổi họp lớp cấp 2 nên cậu không định tới bệnh viện nữa. Đám bạn cấp 2 đó chẳng mấy người chuyên tâm học hành, gặp nhau là điên cuồng. Buổi trưa họ đi ăn cơm rồi đi hát karaoke, cả lũ uống không ít rượu, say mềm còn nhảy lên sofa gào khản cổ vào micro. Có người cười đùa hòa theo, có người bị tai lại. Tạ San San từ khi vào phòng hát luôn ngồi bên cạnh Hà Sùng, cũng không chủ động bắt chuyện với cậu, chỉ điềm nhiên uống rượu. Cô ấy không lựa chọn học trung học như Hà Sùng mà thi vào một trường cấp 3 dân lập. Học hành chẳng ra sao nên giờ đã đi làm người mẫu ảnh. Cô ấy vốn đã xinh đẹp, lại hay thích trang điểm, gương mặt vô cùng ưa nhìn. Người cũng cao lên một chút, người hơn trước một chút. Chân đi đôi giày cao gót 7 phân, trên người mặc một chiếc váy đen thắt lưng. Chiếc váy ngắn cũn cỡn còn chưa che được hết đôi chân. Không ít bạn học nam cứ nhìn cô ấy chằm chằm. Hà Sùng ngồi cùng với bọn họ, cô ấy lại ngồi xuống bên cạnh, rõ ràng là chen vào đám nam sinh. Tạ San San nói chuyện với con trai trước nay luôn như cá gặp nước, ai bắt chuyện cô ấy cũng cười rất tươi, duy chỉ có Hà Dung là chẳng thèm quan tâm. Cô ấy cũng chẳng trò chuyện gì với cậu, nhưng cứ kiên quyết ngồi bên cạnh. Ai cũng hiểu ra ý đồ của Tạ San San. Cả buổi Hà Dung đều coi Tạ San San như không khí, khi cần uống rượu thì uống rượu, khi phải hát thì sẽ hát, thậm chí lúc sau còn đánh bài với mấy cậu bạn thân thiết, không thèm liếc nhìn cô một cái. Ngược lại, Tạ San San tiểu lượng không quá tốt, cuối cùng cũng say khướt, nhưng vẫn khoác chặt lấy tay Hà Sùng lẩm bẩm, không biết là đang khóc hay đang cười. Cậu còn cảm thấy mình sẽ ở lại bên cạnh cậu sao? Cậu ấy à, đúng là đồ bị ổi, cái mồm bị ổi nhất. Cô ấy cứ nói làm nhảm trong lúc say bí tỉ như vậy, dường như là những lời đè nén 2-3 năm rồi, cuối cùng cũng mượn rượu nói ra hết. Hà Sùng, rồi cậu chống mắt lên mà coi, cứ cái tính này của cậu, dù sau này không chịu thiệt thòi thì cũng chẳng ai chịu nổi cậu. Cả bố mẹ cậu cũng không chịu nổi cậu, cậu còn mong chờ cái gì? Cậu đáng đời, chết cũng chẳng ai biết. Hà Sùng chỉ đánh bài, không lên tiếng, sắc mặt không thay đổi. Chẳng mấy chốc có người kéo Tạ San San ra. Cậu chơi thêm một lúc nữa rồi chào mấy người bạn đi về trước. Cậu ăn tạm một bát bún ở dọc đường, nhìn đồng hồ mới có 6:30, thế là chạy tới trạm xe buýt, bắt xe tới bệnh viện. Nửa đường trời đổ mưa, Hà Sùng xuống xe không kịp tới gần đó mua hoa quả, mà dầm mưa chạy tới bệnh viện trước. Kết quả cậu phát hiện phòng bệnh của ông ngoại Chu dày y trống rỗng. Hà Sùng còn tưởng rằng mình đi nhầm phòng, lại chạy sang hai phòng bên cạnh ngó thử, nhưng cũng không thấy ông ngoại đâu. Hai ngày trước cháu có tới đây phải không? Cô y tá gọi Hà Sùng lại. Ông ấy vừa mới mất xong, người nhà đã gọi đội tang lễ đưa ông ấy đi rồi. Đầu óc Hà Sùng ngẩn ra, còn không biết nên phản ứng lại thế nào. Sao qua đời đột ngột như vậy ạ? Chiều hôm qua cháu tới thăm ông vẫn còn khỏe mà. Cô y tá còn đang bận đi đưa thuốc, chỉ vội đáp. Bệnh tình tối qua bất ngờ có chuyển biến xấu. Cậu cứ đứng đờ đẫn ở đó một lúc lâu, rồi mới rút điện thoại ra, thấy không có cuộc gọi nhỡ nào, cũng không có tin nhắn, liền gọi ngay cho Chu Dài Ý. Kết quả điện thoại còn chưa kết nối, Hà Sùng lại cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cậu còn nhớ rõ khung cảnh ngày bà nội mất, thật không dám tưởng tượng Chu Dài Ý sẽ ra sao. Nhưng đầu kia lại vang lên tiếng của mẹ Chu Dài Ý. Alo. Cô ơi, cháu là Hà Sùng. Hà Sùng nhỏ giọng hỏi. Giờ Chu Dài Ý đang ở cùng với cô ạ? Giờ cô và nó đang ở xưởng đãi than. Giọng của mẹ Chu Dài Ý khản đặc, âm mũi rất nặng, hình như là vừa mới khóc. Hà Sùng do dự một lúc vẫn quyết định hỏi. Giờ cháu muốn qua đó có tiện không ạ? Không sao, cháu qua đi. Xưởng đãi than mà mẹ Chu Gia Ý nói chính là khu xưởng nằm trong tiểu khu. Ban đầu khi nó còn chưa phá sản, những người làm việc ở đó đều sống trong tiểu khu này. Sau này người tới sống mỗi ngày một đông, còn xây dựng cả trường học. Ông bà ngoại của Chu Gia Ý vốn sống trong tiểu khu của xưởng đãi than, họ đều là giáo viên dạy học trong chính ngôi trường đó. Mẹ Chu Gia Ý không nói cụ thể vị trí, nhưng khi Hà Sùng bắt taxi tới đó đã tìm được họ ngay. Nhà tang lễ nằm trong một con ngõ cách tiểu khu không xa, trong đó được dựng một linh đường tạm thời dùng cây trúc làm cột, bên ngoài bọc vải da rắn chống thấm, nhìn trông giống hệt một chiếc lều. Bên trong vẫn có điện, họ bật một đèn nhỏ màu vàng, đặt máy thu thanh bên cạnh phát những bài nhạc tang ai oán. Khi Hà Sùng tới nơi, người đầu tiên cậu gặp là mẹ Chu Gia Ý. Bà cầm ô đứng ngoài cửa, nhìn thấy Hà Sùng bèn giữ cậu lại, thấp giọng nói với cậu. Hà Sùng, cháu cũng biết ông ngoại vừa qua đời. Mấy ngày này nhà cô có rất nhiều việc phải làm. Cô và bố con bé đã bàn xong rồi. Ngày mai là cuối tuần, vừa hay cháu hết ngày nghỉ cũng phải quay lại tỉnh. Nhân tiện cháu đưa chú Gia Ý về trường học nhé. Hà Sùng khom lưng, trốn trong chiếc ổ nhỏ, nửa cười vẫn còn ướt, gật đầu. Vâng. Cháu ăn cơm chưa? Mẹ chú Gia Ý hỏi cậu. Sau khi biết cậu ăn rồi mới khẽ gật đầu nói. Nó còn chưa ăn tối, hỏi nó có đói không, nó cũng chỉ biết lắc đầu. Lát cháu vào nói chuyện với nó xem có thể đưa nó đi ăn chút gì được không. Tối nay phải trông cả đêm, cô sợ nó không ăn gì không trụ nổi. Hà Sùng cúi đầu nghe dạ. Trước nay cháu vẫn luôn hiểu chuyện hơn chú Gia Ý. Mấy năm nay cháu chăm sóc nó vất vả rồi, cô cảm ơn cháu. Bà vỗ vai cậu, khóe mắt đỏ ửng, trong con ngươi còn hẳn lên những tia máu đỏ. Từng lời nói dè dặt thận trọng, nói mà như đang thở dài. Nếu như nó thật sự không muốn ăn thì cũng đừng ép buộc nó. Cô tới nhà tang lễ đây, cháu buồn ngủ thì cứ về nhà nghỉ ngơi sớm, không cần ở bên cạnh nó đâu. Hà Sùng chợt nhớ lại mấy năm trước bà nội cậu qua đời, mắt cậu cũng đỏ như vậy. Cậu liền gật đầu, vẫn chỉ nói một chữ dạ. Trả lời xong, cậu lại vỗ vai mẹ Chu Gia Ý rồi đi vào trong linh đường. Chu Gia Ý đang ngồi quỳ trước di ảnh của ông nội, phía trước có đặt một chiếc chậu đồng, trong chậu có ánh lửa. Tay cô cầm một xấp tiền giấy, cúi gằm mặt xuống đốt cho ông nội. Cô vẫn mặc nguyên đồng phục. Mưa tháng năm hơi lạnh, không biết ai đã mang thêm khoác cho cô một chiếc áo vest màu đen bên ngoài, trùm qua chiếc váy ngắn. Đã gần 2 tháng Hà Sùng không gặp cô rồi. Thoạt nhìn cô đã gầy đi rất nhiều, gương mặt tròn trịa đã nhìn thấy được cả cằm. Dưới đất ướt rượt, dưới chân Chu Gia Ý được lót một chiếc hối lớn cũng đã thấm nước hơn nửa. Hà Sùng đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, cầm thêm một tập giấy đốt giúp cô. Cậu không lên tiếng, Chu Gia Ý dường như cũng không mấy chú ý tới cậu. Tới tận khi đốt hết xấp giấy trong tay, cô mới ngẩng đầu nhìn cậu. Hà Sùng vừa ngước lên, đập vào mắt là đôi mắt sương húp của cô. Cô không lên tiếng, chỉ đỏ mắt nhìn cậu chằm chằm, bờ môi run rẩy. Hà Sùng nhìn vào mắt cô, trong đầu hiện lên hình ảnh ngày hôm đó cô gọi điện cho cậu. Cho dù Chu Gia Ý đang im lặng, nhưng Hà Sùng biết cô nhìn cậu là có ý gì. Cũng chính vì như vậy, ánh mắt đó của cô khiến cậu rất không thoải mái. Đừng nhìn mình như vậy. Hà Sùng cảm thấy như đang có một ngọn lửa thiêu rụi cổ họng. Cậu vẫn muốn trách mình sao? Chu Gia Ý bất động nhìn cậu, không nói câu nào, hô hấp dần trở nên nặng nề. Đương nhiên, Hà Sùng biết cô đang tức giận, nhưng cậu cũng giận đấy thôi. Cậu nội nóng, chưa bao giờ quan tâm tới tâm trạng của cô cả. Nếu cậu thật sự quyết tâm quay về, cho dù không tìm mình giúp cậu thì cũng khóc lóc xin được cô giáo. Cậu nói như vậy. Đừng có tìm cớ cho mình, cậu là đồ hèn nhát, có lừa mình đi nữa thì cậu cũng là đồ hèn nhát. Khi nói mấy lời này, điều Hà Sùng nghĩ tới chính là những gì Tạ San San đã nói lúc say rượu. Trước đây mỗi khi giận dữ, cậu đều đâm thẳng vào nỗi đau của Chu Gia Ý. Nhưng nói cô là đồ hèn trong lúc tâm trạng của cô đang tệ thế này là lần đầu tiên. Chu Gia Ý trừng mắt, giọt nước mắt đọng trong khóe mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Cô cắn chặt, không lên tiếng, chỉ nhìn cậu không chớp mắt. Hà Sùng không xin lỗi cô, cũng chẳng an ủi. Cậu đứng dậy, đi ra khỏi linh đường, mặc cho mưa gió cũng không quay đầu lại. Có một khoảnh khắc, Hà Sùng cảm thấy mình đối xử với Chu Gia Ý như vậy chẳng khác nào mẹ đối xử với cậu. Thật ra, cậu cũng đã từng nghĩ Chu Gia Ý rất có thể sẽ vì chuyện này mà không thèm quan tâm tới cậu nữa. Nhưng bước chân của cậu không hề dừng lại. Cậu chạy tới cửa của xưởng đãi than, bắt xe về nhà. Sáng ngày hôm sau, Hà Sùng đang chuẩn bị quần áo quay về trường. Trước khi xuất phát, cậu gửi một tin nhắn cho Chu Gia Ý, hỏi cô bây giờ đang ở đâu. Chu Gia Ý không trả lời, cậu xách hành lý đi xuống nhà. Không ngờ vừa đi xuống, ngẩng đầu liền nhìn thấy Chu Gia Ý đang đứng đợi ở đó. Trên người cô vẫn là bộ đồng phục, lưng đeo cặp sách, tay trái xách 2 túi sữa, tay phải xách 1 chiếc túi ni lông, trong đó có đựng 2 quả trứng gà. Sắc mặt cô vẫn rất khó coi, tức giận đứng từ xa nhìn cậu. Thấy cậu nhìn qua, cô mới bực tức giơ tay trái về phía cậu, lắc lư túi trứng gà trong không trung. Hà Sùng dây trước còn sưng mặt, dây sau đã bật cười, nhưng nụ cười có phần xót xa. Cậu sải bước tới, bá vai cô, giơ tay véo má cô, nhưng không nói gì, chỉ đón lấy túi trứng gà. Chu Gia Ý có ảo giác, hình như mắt Hà Sùng cũng đỏ, nhưng nhìn lại hình như lại không phải như vậy. Cậu vẫn ổn chứ? Hà Sùng mỉm cười hỏi, cố tình giơ tay vẽ lại cuồng mắt đen thui của cô. Chu Gia Ý cả đêm không ngủ, rõ ràng là không thể ăn nói tử tế với cậu. Cậu nói xem. Hà Sùng cứ khoác vai cô như vậy, dẫn cô đi về phía trạm xe. Tâm trạng thế nào? Cô nhận ra những gì cậu hỏi hệt như lần trước cô đã hỏi cậu khi họ đang đi dạo ở quảng trường Viêm Đế sau ngày bà nội cậu qua đời. Bỗng chốc mắt Chu Gia Ý lại ươn ướt, kìm nén không bao lâu. Cô bấm bụng nuốt nước mắt vào bên trong, xé một chiếc ống hút trong túi sữa ra uống sữa mà không khác gì uống nước chua. Bác sĩ đã nói ông ngoại không còn ý thức rồi, nhưng mẹ vẫn liều mạng nói chuyện, bảo rằng ông ngoại nhất định nghe thấy. Chu Gia Ý ngậm ống mút trong miệng, nói không rõ ràng, nức lên từng hồi, không biết là vì uống sữa hay là vì nghẹn ngào. Cậu bảo, sao mình lại không tin chứ? Hà Sùng chỉ im lặng, siết chặt vai cô. Hai người họ đều yên lặng đi về phía trước. Khi đi qua thùng rác lúc nhỏ hay vứt trứng gà và sữa, không ai quay đầu lại.